Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, lão tử hôm nay muốn đánh gãy chân của ngươi. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C nghe thấy được Katakuri lời nói về sau. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha, ta đây không phải đã đem chiến phủ ném ở một bên sao? Tới đi, vừa nói, Gromas còn một bên lắc lắc mình cái kia trống rỗng hai tay. Lúc này Gromas mục đích cũng rất đơn giản, hấp dẫn lấy nơi này tất cả cao thủ lực chú ý. Sau đó để Robin chạy trốn là được rồi. Về phần mình, hắn chưa từng có lo lắng qua an nguy của mình. Coi như Salad Lin Lin mang đến một đám cao thủ, muốn ở chỗ này vòng vây mình. Nhưng là nàng nghĩ cũng quá đơn giản, hoặc là nói cũng không phải nàng nghĩ đơn giản, chỉ là mình lưu cho nàng thời gian quá mức gấp gáp, để nàng không có cách nào nhiều chuẩn bị một chút. Dù sao từ Gromas leo lên cái này Junisa trên lưng, đến hiện nay thời điểm này bên trên, liền một ngày thời gian cũng chưa tới. Thật sự là làm khó nàng. Salad Lin Lin thật ra mang theo một đám lớn cao thủ từ Toto Land, Toto đảo trong thời gian thật ngắn chạy đến nơi đây, liền cái này Gromas đều xong xuôi sự tình. Nếu là các nàng lại đến muộn một chút, cũng chỉ có thể ăn cái rắm. Bởi vậy đừng nhìn Gromas lúc này mặc dù là bị ngăn ở nơi này, nhưng là Salad Lin Lin các nàng chuẩn bị cũng là không bao nhiêu đầy đủ. Cái gì tương quan kế hoạch, hải vực phong tỏa, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dự bị loại thứ hai, thậm chí loại thứ ba phương án loại hình, tất cả cũng không có. Có thể gặp phải lội mà cũng không tệ a, đâu còn có thời gian dư thừa nghiên cứu những vật kia. Bởi vậy Big Mom băng hải tặc ý nghĩ cũng là tương đương đơn giản thô bạo. Cái kia chính là nương tựa theo cao thủ số lượng, phối hợp thêm Salad Lin Lin mình ở chỗ này lấy thực lực ưu thế nghiền ép một Bogart Gromas. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ có chút sai lầm a. Gromas thực lực ở đâu là dễ dàng như vậy nghiền ép. Về phần bọn hắn suy nghĩ, bởi vì là tại Junisa trên lưng, Gromas chạy trốn tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống loại hình ý nghĩ. Kỳ thật cũng đều phần lớn không thực tế. Gromas nếu là muốn mang lấy Robin cùng một chỗ chạy, có lẽ còn có hơi phiền toái. Dù sao Robin lại không thể một mực lặn trong nước không ra, mà thò đầu ra, Salad Lin Lin biển động cũng là phiền phức. Huống chi còn có Owen ra hỏa này tại, hắn một thanh nấu cái này biển cả, Gromas có lẽ gánh vác được, nhưng là Robin thế nhưng là khẳng định gánh không được. Bởi vậy Gromas mới có thể lưu tại nơi này cùng bọn hắn quần nhau một cái. Nhưng là nếu là Robin đi xa, Gromas tự mình một người chạy, đừng nói là tại Junisa trên lưng, liền xem như bị vây ở Skypiea bên trên, Gromas cũng có thể học Kaido đến cái không trung vật rơi tự do chạy trốn. Về phần cầu viện cái gì, Gromas cũng không có nghĩ qua. Hôm nay cái này chàng tử trước hết ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên. Chờ hắn Gromas đại gia sau khi trở về, mang tới nhưng chính là chiến tranh rồi. Ngay tại Gromas 10 phần nhẹ nhõm nhạo báng Katakuri thời điểm, một cỗ phong áp trong nháy mắt đánh tới. Gromas trong lòng còi báo động đại tác, cả người nhanh chóng tại Haki gia trì hạ biến thành một cái đen kịt bộ dáng, bày ra một cái phòng ngự tư thái. Quả nhiên, một giây sau, cường đại sóng xung kích liền đâm vào trên người hắn, đem hắn hết thảy chung quanh đều cho hất bay ra ngoài. Vốn là bị Gromas đánh sóc Owen cũng trực tiếp bị cái này sóng xung kích đánh bay đi ra ngoài, bộ dáng biến càng thêm thê thảm, với lại cùng ngày bình thường thấy những cái kia sóng xung kích khác biệt. Lần này trùng kích tựa hồ dị thường, sắc bén. Những nơi đi qua, đều phảng phất bị cắt ra. Các loại cái này trùng kích đi qua về sau, Gromas mới từ từ đặt xuống giao nhau tại trước ngực cánh tay. đưa tay xoa xoa máu trên khóe miệng nước đọng. Hoạt động một chút trận kia đau nhức không ngừng truyền đến bả vai. Tiếp tục mở miệng nói ra. Spear Elbap, siêu đau a. Gromas vừa dứt lời, lại một đạo kinh phong từ trên không truyền đến. Lần này Gromas tốc độ phản ứng cực nhanh. Vẫy tay, cái kia địa ngục hủy diệt giả trong nháy mắt liền trở về trên tay của hắn. Tiếp lấy Gromas một tay đem địa ngục hủy diệt giả cản trên đầu. Một giây sau, Salus Lin Lin cái kia thân thể khổng lồ đã từ trên trời giáng xuống. Một tay hoàng đế kiếm cũng là bỗng nhiên chém vào Gromas chiến phủ bên trên. Cái này từ trên trời giáng xuống quán tính tăng thêm Salus Lin Lin bản thân cái kia bẩm sinh. Thần lực. Liền xem như Gromas dưới một kích này cũng là kém chút không có đứng vững. Hai chân mãnh liệt mà sa vào đến Junisa trong da. Sau đó bắt lấy cái này đoạt công ưu thế Salus Lin Lin cũng là căn bản không nói nhảm. Nhấc từ bản thân nhàn rỗi lấy cánh tay trái. Bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Từ đi theo tại bên người nàng lôi vân rớt trên thân lộ ra một cỗ cường đại lôi đình chi lực. Lấy không thể địch nổi uy thế hung hăng một quyền đánh về phía Gromas thân ảnh. Cái kia to lớn nắm đấm bỗng nhiên chùy đập vào Gromas chiến phủ bên trên. Mạnh lôi đình cũng trong nháy mắt quét sạch Gromas toàn thân. Sau đó một quyền này trực tiếp đem Gromas đánh bay đi ra ngoài. Ngay tại Gromas bay ngược trong nháy mắt, Cracker ra hỏa này không ngừng từ nơi nào cũng xông ra. Hai tay bóp nói, bánh bích quy lồng giam, tựa hồ đều sớm đối với cái này có ăn ý bình thường. Ngay tại cái kia trống rỗng xuất hiện bánh bích quy đem Gromas cho vây khốn cùng một thời gian. Katakuri xuất thủ, đại lượng nhu bánh ngọt từ chung quanh thổ nhưỡng hiện lên đi ra. Đem trên không trung không thể rơi xuống đất bánh bích quy lồng giam trực tiếp cho bao vào. Tựa hồ muốn dùng sền sệt nhu bánh ngọt đem chọn cái lồng giam lấp đầy. Đem Gromas cho chết chìm tại cái này nhu bánh ngọt bên trong. Smoothie ra hỏa này cũng là tâm ngoan thủ lạt. Ngay tại Katakuri xuất thủ về sau, nàng cũng một kiếm đâm vào cái kia nhu bánh ngọt bên trong. Bất quá đúng lúc này, cái kia nhu bánh ngọt bên trong đột nhiên đưa ra một cánh tay. Hung hăng bắt lấy Smoothie trường kiếm, sau đó cực nóng hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát ra. Một tay đem Katakuri nhu bánh ngọt cùng Cracker bánh bích quy đều cho đốt thành mảnh vụn cặn. Cái này khốc huyễn, gia ngục, phương thức còn chưa hạ màn đâu. Salus Lin Lin đã đằng không mà lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh bay đến Gromas bầu trời. Smoothie nhìn xem một màn này cũng là trong lòng giật mình. Đều không lo được trong tay cái kia bị Gromas nắm lấy trường kiếm. Không chút do dự buông tay ném đi mất trường kiếm kia. Ngạo nhân đôi chân dài bỗng nhiên một điểm. Từ tại chỗ cấp tốc tránh ra. Một giây sau, Gromas trực tiếp liền bị Salus Lin Lin cái kia thân thể cao lớn cho nện xuống đất. Cái này trong nháy mắt, Gromas trong lòng là vô cùng khuất nhục. Hắn không phải là không có rơi vào địch nhân liên thủ chúng qua. Lúc trước hắn bị Siki cùng Newgate liên thủ kém chút trục xuất cũng không có thẹn quá hóa giận. Hắn cũng không phải là không có bị địch nhân đánh ngã trên mặt đất qua. Nhưng là hắn cho tới bây giờ còn không có bị người dùng thân thể ép trên mặt đất qua. Mà cái này lúc này chính đặt ở Gromas trên người thế nhưng là Gromas cho tới nay đều rất chán. Ghét. Cảm thấy buồn nôn Salus Lin Lin cái này chết lão thái bà. Cái này không biết cùng bao nhiêu người từng có không minh bạch quan hệ chết biến thái. Bởi vậy cái này trong nháy mắt bên trong, Gromas thật sự là khuất nhục đều muốn nuốt phân tự sát. Vô cùng mãnh liệt nộ khí trong nháy mắt liền xông phá lý trí của hắn. Nguyên bản còn muốn đánh lập tức chuồn đi ý nghĩ cũng không có. Hắn hôm nay muốn ở chỗ này đánh gãy nàng Salus Lin Lin chân. Lý trí bị đột phá, Gromas thân thể cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, cả người kịch liệt bành trướng lên, thời gian một cái nháy mắt liền biến thành một cái tiểu cự nhân. Trực tiếp đem Salad Lin Lin cho đẩy lên. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, không phải dùng một chút đồ vật loạn thất bát tao đỉnh. Là dùng tay, một tay đem Salad Lin Lin cho vung bay sau khi ra ngoài. Gromas thở hổn hển mở miệng 10 phần tức giận nói. Người cái này đáng chết chết lão thái bà. Lão tử ta hôm nay không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Giê-xu cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, Salad Lin Lin bản thân là tin giáo. Bởi vì còn nhỏ tu nữ nguyên nhân, nàng vừa vặn tin cũng là thượng đế. Lúc này bị Gromas vừa nói như vậy, nàng cũng là nộ khí phá trần. Trong tay cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt. Giao thoa lấy lôi đình hoàng đế kiếm cũng là quơ lần nữa hướng Gromas bổ tới. Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế trên người cũng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một vòng. Trong tay chiến phủ cũng không chút khách khí đón Salad Lin Lin chảm kích liền huy vũ ra ngoài. Mà vừa lúc này, Junisa bởi vì oven nhiệt độ cao mà huy sái, tới Uro cũng đến. Thứ này đối Cracker bọn hắn tới nói có lẽ là hồng thủy cấp. Nhưng là đối với cái này lúc đã biến thân Gromas cùng vốn là thân hình khổng lồ Salad Lin Lin tới nói, chẳng qua là một dòng sông nhỏ cấp bậc mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Tương phản, Gromas tại nước tài nguyên dư thừa hoàn cảnh dưới, sức chiến đấu thế nhưng là 10 phần cường đại. Ngay tại cái này, mưa to rơi xuống trong nháy mắt. Gromas đã đưa tay từ nước mưa bên trong bắt lấy cái gì. Sau đó bỗng nhiên hất lên. Cái kia cột nước trong nháy mắt ngưng kết thành một đầu dương miệng to như chậu máu cá mập. Hướng phía Salad Lin Lin cắn. Converter, Miss Dux, Bisu Bisu Noe Phương Chu. Một bên khác, Cracker cũng nhanh chóng phát động năng lực của mình. Trong chốc lát ngay tại cái này mặt đất bên trên kiến tạo một chiếc thuyền lớn. Smoothie cũng là một thanh đem oven cái này xui xẻo ra hỏa cho từ dưới đất tóm lấy. Trước ở cái kia hồng thủy đến trước đó, nhanh chóng cùng Katakuri bọn hắn cùng một chỗ leo lên Cracker thuyền lớn. Đối với chế tạo đội thuyền cái gì, Cracker sớm đều đã xe nhẹ đường quen. Bọn hắn Toto Land vạn quốc rất nhiều chiến hạm đều là Cracker bánh bích quy tạo nên. Với lại tại đối mặt phổ thông nước biển cùng nước mưa cái gì, có được cực mạnh sức chống cự. Cái kia Gromas chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền nổi điên? Cracker có chút không hiểu mở miệng nói ra. Katakuri lúc này cũng là 10 phần mộng bức. Hắn lắc đầu nói ra. Không rõ ràng, bất quá người này nha. Một tháng luôn có vài ngày như vậy. Smoothie nghe thấy được Katakuri lời nói sau sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Sau đó mở miệng nói ra. Katakuri kaka, chú ý ngôn từ. Cùng lúc đó, Gromas một bên tại cùng Salad Lin Lin điên cuồng lẫn nhau chém giết. Một bên ở phía sau hắn cũng từ từ ngưng kết ra một cái cự đại ma thần hư ảnh. Vô số kiềm chế cùng nguyên rủa khí tức bắt đầu hỗn tạp trong đó. Để Gromas khí thế cũng càng thêm cuồng bạo. Nhìn xem một màn này, Katakuri biến sắc. Nhanh chóng mở miệng nói ra, không thể để cho cái kia đáng chết Gromas tiến vào cuộc chiến thượng đỉnh lúc cái chủng loại kia trạng thái, không phải ngoại trừ mụ mụ có thể đối phó được, chúng ta ai cũng gánh không được. Mà vừa lúc này, Salad Lin Lin nhìn xem Gromas sau lưng cái kia vô số oán linh chỗ dây dưa ngưng kết ma thần hư ảnh, trong mắt cũng là lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó nàng mở miệng nói ra, Gromas, người cũng dám tại trước mặt của ta điều khiển linh hồn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sau khi nói xong, Salad Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hoàng đế kiếm một thanh ngăn trở Gromas chiến phủ. Sau đó quát to, linh hồn chú văn bi oán. Ngay sau đó, một cỗ không hiểu năng lực ba động từ Salad Lin Lin trên thân khuếch tán đi ra. Tiếp lấy trong nháy mắt, Gromas liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Tựa hồ trên người mình cái kia đếm mãi không hết oan hồn nhóm tựa hồ bị Salus Lin Lin khống chế được. Lại sau đó, không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, hắn liền đã nhận ra những cái kia oan hồn nhóm lại bị Salus Lin Lin khống chế cưỡng ép xâm lấn đến trong thân thể của mình. Thoáng một cái nhưng làm Gromas vui như điên. Lúc đầu hắn chính là chuẩn bị đem những người kia hấp thu đến trong cơ thể của mình, sau đó tiến vào đến bách quỷ triền thân đốt máu trạng thái bên trong. Mở ra cái trạng thái này trước đưa trình tự rất phiền phức. Cần Gromas đem trên người mình loạn thất bát tao khí tức đều nạp nhập thể nội. Nhưng là bản thân hắn cũng không phải là đùa bỡn những này cao thủ. Cho tới nay đều là nương tựa theo mài nước công phu. Qua nhiều năm như vậy chậm rãi nắm giữ một chút kỹ xảo tới làm đến điểm này. Tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Nhưng Salus Lin Lin thế nhưng là Soru Soru Nomi năng lực già. Nàng bản thân liền là cái đùa bỡn linh hồn cao thủ. Toàn bộ Toto Land vạn quốc cơ bản đều là năng lực này diễn sinh cùng sản phẩm. Bởi vậy đó có thể thấy được nàng ở phương diện này tạo nghệ cao biết bao nhiêu. Cái này, linh hồn chú văn bi oán, cũng là Salus Lin Lin thường dùng mấy cái, trạng thái, kỹ năng. Nói như vậy, giống bọn hắn những này đại hải tặc, trên thân đều là cõng rất nhiều máu nợ. Tự nhiên cũng có được một chút oan hồn quấn thân. Salus Lin Lin liền có thể thao túng cái này oan hồn, để sự mạnh mẽ tiến vào địch nhân trong cơ thể. Thông tục điểm tới nói, liền là quỷ phụ thân. Người bình thường bỗng nhiên ăn cái này, làm sao cũng phải suy yếu một cái. Salus Lin Lin gặp Gromas sau lưng nhiều như vậy oan hồn, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Gromas nghiệp chướng quá nhiều. Đồng thời trong lòng cũng thật cao hứng, cái này một thanh ấn vào đi nhiều như vậy oan hồn, coi như hắn Gromas lại thân thể khỏe mạnh, làm sao cũng phải tiếp nhận cái này phân cực hạn suy yếu. Nằm trên đất a, nói như vậy, quả thật là như thế. Nhưng Gromas đối loại này, nguyên rùa hệ, chiêu thức, tất cả đều là miễn dịch. Không chỉ có không có vì vậy biến yếu khả năng, ngược lại mượn Salus Lin Lin tay, hoàn thành mở cuồng bảo bước đầu tiên. 7. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?